Tiếng yêu đầu, chương 6, ê nhỏ. Nhỏ tên gì vậy? Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay thật là đẹp, nó có hứng đi bộ tới trường hôm nay trông nó xinh phết chứ, ở trên mặc áo đồng phục trắng, mặc ở ngoài là áo len gai, dưới là chân váy trường và chân đi đôi giày Converse cao cổ. Đã thế tóc cột lệch và đeo chiếc kính màu đỏ mận trông đến yêu là cùng. Chấm, nó cũng không biết vì sao hôm nay nó điệu thế nữa. Đang tung tăng nhìn trời mây cây cỏ thì nó bỗng ngân nga giai điệu Inside the Line. Warwick Sky, in need of something green to sleep at night. Aiming high, we, reliving restless but it, at une, try to keep our color. Inside the line, but it, at hard to draw emotion. In trouble my inside the line. Miệng nó phát ra những nhịp hát thật hay, vừa đi tay nó đưa ra vuốt mấy bông hoa ở hàng rào cỏ, tai nó đeo earphone nên hát rất đúng nhịp. Kế, tiếng phanh của một chiếc xe vanh khá nhẹ nhàng. Bên trong xe đó là ba anh chàng handsome nhà ta. Họ bước ra khỏi xe xem đó là ai. Họ có biết chỉ biết người này có gì đó quen quen. Này, Quang đặt tay lên vai nó phát ra giọng lạnh. Anh khiến nó giật mình quay lại. Rồi khuôn mặt ngơ ngác của nó dần thành một khuôn mặt biểu cảm. Thật là xui xẻo, nó nói. Ủa em có gì không vui sao? Phong nói, thật xui xẻo khi mới sáng sớm đã gặp mấy người không bình thường như các anh. Nó hừ mũi rồi nói. Sao lại nói vậy, em phải cảm thấy vui vác may mắn khi gặp bọn anh vào buổi sáng đẹp như hôm nay chứ. Quang nói, ừ anh thấy hôm nay rất rất đẹp luôn, em hôm nay cũng đẹp lắm mừng luôn á, Nam nói. Hình như là anh đang xỉa sói tôi chứ không phải khen tôi đấy. Nó tay chống hông nói, hi hi anh khen thật mà nhưng em cũng không đẹp bằng anh đâu, a hi hi. Nam cười lộ rõ chiếc răng khỉnh trông anh thật là đập trai, chưa kể là bọn anh chuẩn bị đi thi nết. Top, mo, đồ đó nha, ui ui Quang hôm nay ăn nói dễ thương quá à, ba. Các anh đang làm mất thì giờ của tôi đó. Nó nói rồi lôi chiếc điện thoại ra xem giờ. À, nó hét toáng lên, gập, gần muộn học rồi. Tại mấy người đó, nó quay lưng chạy thì Quang kéo tay nó. Hay đi xe versus bọn anh cho nhanh mà có muộn cô sao đu. Quang nói, ô cầm, nó nghĩ ngợi, rảnh quá mà ừm với ở gì nữa đi thôi không muộn bây giờ. Phong nói rồi Nam đẩy lưng đưa nó vào trong xe. Sao tôi lại ngồi ở giữa? Nó nhăn nhó khi ngồi giữa Quang và Nam. Nhóc thích thế còn gì? Nam nói. Nam vừa nói xong nó đã vơ tay túm lấy mớ tóc rực cô thương tiếc. Này bỏ anh ra, đau quá, khổ thân thằng bé. Quang lắc đầu nói. Ê nhỏ, nhỏ tên gì vậy? Phong hỏi, cái đấy cô liên quan đến bố con nhà anh. Nó thật là phũ, đi mà, nói đi xong anh cho kẹo nà. Nam, các anh làm như dụ con nít vậy đó. Gọi tôi là, nó, là gì, Quang, đến trường rồi, xuống thôi. Nó la lên, chưa kịp làm gì nó đã bước qua Quang mở cửa ra ngoài nhưng một bàn tay kéo nó lại. Làm gì thế, nó mắt xoay nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay nó. Em có biết cảm ơn gì sao? Quang nhíu mày nói, ờ thì cảm ơn, được chưa anh bỏ tay ra coi. Nó, thế thôi sao chưa đủ? Phong nói, cái quái gì nữa, nó đau khổ nói tiếp. Name and number phone, Nam tinh nghịch nói, tùng, tùng, tiếng trống vang lên, vào lớp rồi kia, nó, nói đi, Quang nắm chặt tay nó hơn, TH Thảo được chưa ba, nó gặt lên rồi giật tay chạy vù đi, nhỏ này trông đáng yêu ghê đó, Phong nói, Nam vác Quang quay ra nhìn anh chằm chằm, đây là người thứ hai mày khen Thảo đấy, tiếp, cái phần bài hát tiếng Anh TG cô biết nghĩa mong mọi người thông cảm dùm ép, Inside the Line nha, cách chương.